Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 465, Thiên Địa Cùng. Vạn vật một, nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ. Hôm nay chiến lực của hắn tuy là cường đại, nhưng đúng là vẫn còn chưa có thể đứng thế giới đỉnh phong. Muốn thu nhất phương dương thần biến thành tiểu thiên thế giới. Coi như là dương thần tầng thứ cao thủ cũng không có mấy phần thành công khả năng. Mà Trương Đạo Nhất tuy là thủ đoạn vô số. Vốn lấy hắn tu vi bây giờ cũng là cơ hồ không có nửa điểm nắm chặt. Chiếu suy đoán của hắn. Chỉ có chờ hắn nhục thân thành tựu phá toái chân không? Thần hồn thành tựu dương thần sau đó. Có thể dùng hai người tương hợp. Mới có đầy đủ lực lượng áp đảo ma tổ biến thành thế giới. Dương thần ý niệm trong đầu hóa giới. Lực lượng sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Tuy là hóa thành thế giới sau đó. Nhất niệm chuyển qua đó là trăm ngàn năm. Nhưng lực lượng cũng không bớt trừ. Đợi cho tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hoa phá trường không. Trường đạo nhất dãy đại tự tại thiên ma lần thứ hai ra đi. Thiên châu, địa châu, huyền châu. Hoàng Châu, Vũ Châu, Trụ Châu, từng cái đại châu bị Trương Đạo Nhất lấy nhục thân chân đo đạc, mà không có quá nhất thể. Hắn cũng sẽ đi tìm địa phương chư tử luận đạo, chư tử môn thần hồn ý niệm trong đầu tuy là đều đã đi chỗ đó phương kỳ diệu hoàn cảnh. Nhưng bọn họ nhục thân lưu lại, lấy tọa chấn tổ địa, lấy 9600 cái ý niệm trong đầu phối hợp nhục thân. Bọn họ cũng có thể phát huy ra không nhỏ chiến lực. Đủ để trấn áp bọn đạo trích. Trăm vị thánh nhân. Trăm loại đại đạo. Cùng nhau đi tới. Trương đạo vừa thu lại lấy được không ít. Đoạn đường này. Hắn kiến thức lấy phong thủy chi đạo. Chém đại long đoạt thiên đến thành trí đạo thánh nhân. Cũng kiến thức. Diệu bút sinh hoa. Lấy văn tự hóa phù du thiên địa thánh hiền. Hoặc giả nói là tiểu thuyết gia. Điều này đạo xác thực huyền bí, có thể mang trong sách người hóa hư vi thực, có thể dùng bên ngoài phủ xuống thế gian. Trong này thậm chí có vài phần Trương Đạo Nhất luân hồi kiếp mùi vị. Bất quá cái này nhưng cũng không là luân hồi kiếp, thậm chí ở có chút địa phương. Cái này một vị thánh hiền đại đạo thậm chí so với hắn luân hồi kiếp càng huyền diệu. Cũng có lấy kỳ đạo tung hoành thành tựu thánh vị thánh hiền. Tung hoành trong lúc đó. Toán hết mọi, bên ngoài kỳ đạo chi huyền diệu mặc dù không cách nào cùng được xưng thắng thiên con rể kỳ vô địch. So sánh với, nhưng ở cái thế giới này cũng là không tiền khoáng hậu. Đạo thần, y đạo, đoạn dục đạo, nói tự nhiên, thiên nhân đạo, phù đạo, trận đạo, các loại đại đạo, các loại đạo lý, các loại tư tưởng, cùng nhau đi tới, Trương đạo vừa thu lại lấy được pha phong. Công pháp dù sao cũng là chết, xa kém xa cùng đám này còn sống thánh hiền so sánh với. Bọn họ là một đám cực kỳ người vĩ đại, là một đám có lớn mơ ước người. Mỗi một người bọn hắn khi còn sống đều là nhất bộ vô giá bảo điền. Bất quá đoạn đường này luận đạo mà đến, cũng chỉ là Trương đạo lần nữa lần tăng vài phần tích xúc. Cũng không có bản chất đề thăng, hắn tích xúc quá mức hùng hậu. Ở thiên nguyên trong hắn lô nuôi vạn pháp, lấy mang thai dịch đạo. Thiên nguyên giới trong được từ vạn giới các loại thần công bí tịch hắn đều có đọc lướt qua. Cho tới bây giờ, hắn đã từng 999.999 cái dịch đạo chân ngôn. Đã bị hắn áp xúc đến 99.999 cái. Cái này 99.999 cái dịch đạo chân ngôn chữ nào cũng là châu ngọc. Từng cái chân ngôn đều ẩn chứa vô hạn thần bí. Tinh thần của hắn cùng tâm linh vô thì vô khắc đều ở thuế biến. Tuy là thật chậm vô cùng nhỏ bé. Nhưng cái này thuế biến lại là chân thực tồn tại. Cho tới bây giờ hắn dịch đạo đã đến chân chính cực hạn. Trừ phi hắn có thể tạo ra vĩnh hằng quang huy. Bằng không hắn dịch đạo chân ngôn đem không thể lại giảm đi một chữ. Ba ngày một châu. Trong nháy mắt. 90 cửu châu Trương Đạo Nhất cũng muốn đi hết, lần lượt lớn khiếu ngưng luyện chi pháp bị hắn ngộ, mà theo hắn không ngừng hiểu ra, hắn tự thân cùng thần châu vùng đất liên hệ cũng càng phát khắc sâu. Trong cơ thể hắn 1190 thất khiếu ở run rẩy không ngừng luật động. Cấu thành hắn thân thể từng cái lốm đốm cũng đang không ngừng cùng thần châu đại địa trao đổi tin. Tức, đây mới thật là thiên nhân hợp lấy. Lấy quanh thân lớn khiếu. Lấy thân thể từng cái lốm đốm cùng trời địa luật động. Mà theo cuối cùng một khiếu hiểu ra hắn cùng với thần châu vùng đất liên hệ cũng tăng tới tuyệt đỉnh. Nếu như hạ xuống đại địa trên, hắn thậm chí có thể dễ dàng có thể dùng địa long xoay người. Thần phong lệch vị trí, thương hải hóa ruộng dâu, mà bản thân hắn cũng không hao tổn nửa điểm lực lượng. Mà ở hắn trong cảm ứng, khi hắn bên ngoài cơ thể hôm nay lại 99 cái huyệt khiếu hình thức ban đầu đã xuất hiện. Cái này 90 cửu khiếu là hắn nhục thân cùng tinh thần sinh mệnh từ trường cùng 90 cửu. Châu địa từ va chạm mà đến. Đây là từ trong đụng chạm đản sanh tạo hóa. Còn 90 cửu khiếu phải đồng thời cô đọng. Tinh thần nếu không phải đồng thời hiểu ra cái này 90 cửu khiếu, cũng không thể nào luyện khởi. Thấy rõ loại tình huống này, Trương Đạo Nhất thầm nghĩ có thể cảm ứng được cái này 90 cửu khiếu. Hắn phá vỡ mà vào phá toái chân không cảnh giới đã không có bất luận cái gì trắc trở. Nếu như hắn hiện tại nguyện ý bỏ qua thần hồn, trực tiếp đem thần hồn ý niệm trong đầu luyện vào nhục thân trong, chuyển hóa thành tinh khí, hắn thậm chí có thể trực tiếp đạt được phá toái chân không chí cảnh. Bất quá hắn thật vất vả mới đưa thần hồn tu đi được cửu kiếp trình độ. Đương nhiên sẽ không làm bỏ qua thần hồn chuyện ngu xuẩn. Muốn phải đồng thời thành tựu dương thần cùng phá toái chân không chí cảnh, ta còn cần khó có thể đo thiên địa tinh hoa. Cảm ứng thân bên trong trống rỗng, Trương Đạo Nhất thấp giọng nỉ non. Hắn hiện tại thiếu chỉ là năng lượng. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, hắn thậm chí có thể trong nháy mắt lưỡng đạo cùng thành. Nếu như tự nhiên tích lũy, ta chỉ ít còn cần thời gian 10 năm rút ra thiên địa tinh hoa, mới có thể hoàn thành lực lượng tích xúc. Cái này có chút chậm. Trong lòng của hắn tư sấn, nếu ta hút hết bầu trời thiên lôi, sau đó rút ra ma tổ 8 phân niệm tích góp lực lượng, vậy cũng không kém quá đủ. Từng bước ý niệm trong đầu ở trong lòng hắn chuyển qua. Hắn không ngừng suy tính giải quyết phương pháp. Đã có tiệp kính, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đau khổ đợi. Bất quá thiên lôi dựng dục cũng là cần thời gian. Hắn lần này đem thiên lôi rút ra tận sau đó, không có một nhất niệm nửa năm. Thiên lôi là khó có thể tái hiện dựng dục ra. Thiên lôi là ý chí đất trời hiển hóa. Tự nhiên cũng không phải chân chính vô cùng vô tận. Có thể dự kiến, lần này sau đó trong vòng mấy năm, đem không có quỷ tiên có thể độ kiếp, mà ma tổ còn lại 8 phân niệm, chịu chúng sinh chiều bái vô số năm, sớm đã tích xúc khó có thể đo thần lực, thậm chí ngay cả đại tự tại thiên ma âm thầm lực khẳng định cũng tích xúc không ít lực lượng. Đây là một cái tiệp kính, nếu như nhưng từ chính hắn rút ra trong thiên địa lực lượng, vậy quá thong thả. Tên hỗn đản này lẽ nào đã hiểu ra cuối cùng 90 cửu khiếu luyện pháp? Chứng kiến khí chất đột biến Trương Đạo Nhất, đại tự tại thiên ma thầm nghĩ ngày như vậy địa cùng. Đại đạo một khí chất quá mức phi phàm, thậm chí ngay cả dương thần cũng không thể hữu giá chủng khí chất. Cũng chỉ có nhân tiên võ đạo hiểu ra sau cùng cửa khẩu sau đó, mới có thể làm đến nước này. Bởi vậy, lão phu chẳng phải là sau đó đều không có cơ hội trừng trị hắn. Nghĩ tới đây, đại tự tại thiên ma có chút mâu thuẫn. Hắn vừa hy vọng Trương Đạo Nhất cường lớn một chút, như vậy mới có thể giúp hắn thay thế được ma tổ vị trí. Nhưng hắn cũng muốn Trương Đạo Nhất yếu một điểm, bởi vì chỉ có như vậy hắn sau đó mới có cơ hội báo khoảng thời gian này thù. Con đường đi tới này, hắn bị đánh cũng không ít. Hảo vết sẹo quên đau là bản tính của hắn, khó có được đổi. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến www.80txt.com. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.